Ma Diễm Thương Khung, tác giả, Cung Tam, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 260, Thu Phục U Minh. Tác giả, Cung Tam, này, đây đều là cho chúng ta sao? Bao gồm Tử Trọng ở bên trong mọi người đều cả kinh nói không ra lời. Một đám do dự hỏi, Cổ Dương gật đầu, ánh mắt nhìn quanh bốn phía, lúc này mới nói, ta Cổ Dương. Cũng là U Minh tộc giữa một viên, nên vì U Minh tộc tẫn một phần tâm lực. Nhiên, chư vị không thể hấp thu hỗn độn chi lực sự tình. Ta cũng sẽ mau chóng giải quyết. Này đó linh thạch, cũng đủ các ngươi trong khoảng thời gian này sử dụng. Cổ Dương một ngữ rơi xuống, nghênh đón hắn, là từng đôi chờ mong đôi mắt. Yên tĩnh qua đi U Minh cung, ẩn ẩn có chút nước nở thanh âm, làm người động dung. Đều an tâm ở U Minh giới chung tu luyện đi. Sau đó ta sẽ tìm một chỗ an toàn nơi cho các ngươi dàn xếp xuống dưới. Cổ Dương đạm nhiên nói, lặng yên rời đi. Bọn họ lúc này không có đem Cổ Dương đuổi đi, đã làm Cổ Dương cảm thấy yên tâm. Ít nhất bọn họ vẫn là U Minh tộc người, mà không có biến thành tinh vực ác ma. Nhân tính bổn thiện, dùng ở chỗ này rất có cảm xúc. Rời đi U Minh giới, đem U Minh giới giấu ở Long vực bên cạnh, tạm thời làm ngao cảnh hỗ trợ nhìn. Sau đó chính mình đi trở về Nham Phong tinh vực. Dọc theo đường đi Cổ Dương đều là một mặt trầm mặc chi sắc. Trong lòng trầm tư, chính mình không thể hấp thu hỗn độn chi lực có lẽ là ngẫu nhiên. Nhưng là vì cái gì U Minh tộc người cũng không thể hấp thu hỗn độn chi lực. Thậm chí liền hỗn độn chi vực còn không thể nào vào được. Hoặc là hẳn là đổi lại đây, là bởi vì U Minh tộc người vào không được hỗn độn chi vực, hấp thu không được hỗn độn chi lực, cho nên chính mình mới có thể cùng cái kia hỗn độn chi vực không đối phó. Hết thảy ngọn nguồn, tựa hồ đều liên lụy ở chính mình cùng U Minh tộc người trên người. Cổ Dương hiện giờ đã có thể thuận lợi hấp thu hỗn độn chi lực. Thuyết minh việc này đều không phải là vô pháp giải quyết. Nhất định sẽ có kết quả. Cổ Dương trầm giọng một lời, một bước bước vào Nham Phong tinh vực đóng giữ nơi giữa. Rất xa, là có thể nhìn đến một cái thật lớn lồng sắt, bên trong đóng lại những cái đó tinh vực ác ma, đến nỗi U Minh tộc người, cũng không có nhìn thấy. Gì, Cổ Dương, là ngươi đã trở lại, vực chủ làm ngươi trở về lúc sau. Qua đi một chuyến, một cái trông coi huynh đệ, nhìn đến Cổ Dương, cười nói. Cổ Dương gật đầu, đi hướng Thu Chí Học dừng chân. Hôm nay nháo ra lớn như vậy phong ba, Thu Chí Học không tìm chính mình mới làm người cảm thấy kỳ quái đâu. Vực chủ, Cổ Dương bái phỏng, Cổ Dương cao giọng một lời, giọng nói rơi xuống, môn theo tiếng mà khai. Cổ Dương lúc này mới nhìn đến, Thạch Cao Phi cũng ở bên trong, nhìn thấy Cổ Dương hoàn hảo không tổn hao gì, bình an trở về. Hai người trên mặt đều là mặt lộ vẻ kinh sắc, lấy một cái ngưng hồn cảnh nhất giai, nhảy vào Kiều Lệ hang ổ, sau đó toàn thân mà lui. Cổ Dương hành trình nhưng không bình thường. Cổ Dương, người rốt cuộc đã trở lại, lo lắng chết ta. Thạch Cao Phi một phách Cổ Dương bả vai, cao hứng nói. Cổ Dương cũng là vẻ mặt tươi cười, đối với Thu Chí Học hành lễ, lúc này mới nói. Cổ Dương làm hai vị lo lắng, lần này là Cổ Dương lỗ mãng, thỉnh vực chủ trách phạt. Khụ khụ, ngươi lần này đơn độc hành sự, xác thật là quá mức mạo hiểm, bất quá, là thưởng là phạt, ngươi nói trước nói kết quả lại luận. Thu Chí Học Dương giọng một lời nói, hiển nhiên là cố ý muốn bao che Cổ Dương. Cổ Dương hiểu ý, lúc này mới gật đầu nói, hồi bẩm vực chủ. Lần này đoàn trưởng Kiều Lệ thân chết, đến nỗi người thường, ta vẫn chưa thương cập, U Minh tộc người đã toàn bộ mang về. Chính là những cái đó sẽ ẩn thân thuật U Minh tộc người sao? Ngươi lần này có phải là vì bọn họ? Thu Chí Học nghi thanh hỏi. Cổ Dương gật đầu, trầm giọng nói, xác thật như thế, không dối gạt vực chủ. Kỳ thật ta ở Trung Châu là lúc, đã từng trùng hợp được đến U Minh tộc truyền thừa. Cho nên không đành lòng U Minh tộc người cùng tinh vực ác ma làm bạn. Lúc này mới ra này hạ sách. Ta minh bạch, ta hoàn toàn minh bạch. Thạch Cao Phi cũng nói, ngươi cùng những cái đó U Minh tộc người quan hệ không cạn, cho nên ta làm người hảo hảo chiếu cố bọn họ, ngươi thả yên tâm. Bất quá, Cổ Dương nghe hắn trước nửa đoạn, đang muốn tượng trưng tính cảm tạ một phen, nhiên sau khi nghe được mặt, lại nghe ra trong đó ý tại ngôn ngoại. Cổ Dương cười cười, lúc này mới nói, về U Minh tộc công pháp, nếu là các ngươi muốn học, ta có thể giáo các ngươi. Kia mấy cái U Minh tộc người, khiến cho bọn họ trở về U Minh giới đi. Hảo hảo hảo, như thế rất tốt. Bất quá, người hiện giờ thăng cấp ngưng hồn cảnh, có thể nói là một đại kỳ tích. Không lâu hẳn là sẽ bị một lần nữa triệu tập tiến vào Thanh Dương. Ta còn có bao nhiêu thời gian? Cổ Dương trực tiếp hỏi. Nếu là tiến vào Thanh Dương giữa, muốn thấy huyết hồn một mặt, hẳn là liền không dễ dàng như vậy. Thu Chí Học trầm ngưng một lát, hình như có suy tư chi ý, sau một lúc lâu mới nói, lần này ngươi ra tay là ở trong tối minh tinh vực giữa, tạm thời sẽ không khiến cho chú ý. Nếu về sau không ra tay, chờ mặt trên chậm rãi cha nói, ngươi nhiều nhất còn có một năm thời gian. Một năm sao? Cổ Dương trong miệng nỉ non ra tiếng, trầm mặc một lát gật đầu nói, một năm liền một năm đi. Này một năm chúng ta sẽ đem U Minh tộc công pháp cho các ngươi. Còn có phía trước nói tốt trận linh thạch. Bất quá ta muốn trước bế quan một đoạn thời gian. Hảo, không thành vấn đề. Việc này chúng ta từ từ cũng không phương. Thu Chí Học trên mặt là một mạt cao giọng cười to chi sắc. Cổ Dương tùy theo rời đi. Trong phòng dư lại Thu Chí Học cùng Thạch Cao Phi hai người. Thạch Cao Phi cười cười nói, ta còn tưởng rằng vực chủ yếu hỏi hắn là như thế nào thăng cấp ngưng hồn cảnh đâu. Thu Chí Học khẽ thở dài, chỉ là nhìn Thạch Cao Phi liếc mắt một cái, lúc này mới nói, liền tính là ta hỏi, hắn có thể nói cho ta sao? Còn không bằng tận khả năng đào điểm hữu dụng đồ vật ra tới. Thạch Cao Phi dừng một chút, lúc này mới gật đầu nói, minh bạch, minh bạch, kia thuộc hạ liền cáo lui trước. Đi thôi, hảo hảo đi theo Cổ Dương. Tiểu tử này về sau tiền đồ vô lượng. Có ngươi chỗ tốt. Thu Chí Học trên mặt một mặt dày đặc ý cười nói. Nhiên Thạch Cao Phi ánh mắt lại là dần dần xu với đạm nhiên. Cùng chi Cổ Dương tương giao, cần dùng thiệt tình, mà không phải thủ đoạn. Đi ra cửa, lúc này mới nhìn đến Cổ Dương còn chờ ở bên ngoài. Thạch Cao Phi lúc này mới nhớ tới U Minh tộc sự tình. Một phách đầu nói, xem ta này đầu óc, đi theo ta, bọn họ ở bên kia trong khách phòng mặt, đa tạ Thạch đại ca. Cổ Dương nhẹ giọng một lời, Thạch Cao Phi cười hắc hắc, xem như bị, hắn bởi vì Cổ Dương việc ở Thu Chí Học trước mặt cũng là nói không ít lời hay. Câu này cảm ơn, hắn nhận được khởi, tuy rằng kia bảy cái U Minh tộc người không biết đã xảy ra sự tình gì, nhưng đối với Cổ Dương đã đến như cũ bất mãn. Cổ Dương chưa từng để ý tới bọn họ, trực tiếp làm tử trọng tới đưa bọn họ mang về U Minh giới giữa. Có một số việc không thích hợp ở chỗ này giải thích quá mức rõ ràng. Rốt cuộc tai vách mạch rừng U Minh tộc sự tình, Cổ Dương cuối cùng vẫn là quyết định đưa bọn họ khống chế ở chính mình trong tay mới là an toàn nhất. Đến nỗi U Minh tộc công pháp, không có U Minh tộc huyết mạch chống đỡ thi triển, đối với Trung Châu người tới nói là sát chiêu, nhưng đối với này đó chúa tể cảnh cường giả tới nói lại là dâu ria. Đây cũng là Cổ Dương dễ dàng liền đáp ứng Thu Chí Học nguyên nhân. Có chút thời điểm trả giá một chút tiểu nhân đại giới, thu hoạch cũng còn tính không tồi. Huyện lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập đề thầm. Len lút